Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 263, Thanh Y đạo chủ, góc truyện audio.com, Thanh Y đạo chủ, ông có ý tứ gì? Lúc này, đại trưởng lão trầm giọng hỏi Thanh Y đạo chủ đang bạo phát. Sư đệ, đừng hấp tấp, vẻ mặt của Thanh Sơn, đạo nhân lúc này cũng thay đổi rõ rệt. Ông ta không ngờ rằng sư đệ của chính mình lại trực tiếp muốn ra tay. Lát sau Thanh Y đạo chủ chậm rãi nheo mắt lại, ngưng trọng nhìn đại trưởng lão, trong mắt hiện lên một tia sát ý, chậm rãi nói, tôi nói, tránh ra, ông nghe không rõ sao. To gan, Thanh Y đạo chủ, ông dám xúc phạm đại trưởng lão của Việt Nam chúng ta sao? Nhị trưởng lão Lưu Triệt khí lực dâng trào, chuẩn bị ra tay. Nhưng ngay sau đó có một tiếng nổ lớn, là Thanh Y đạo chủ đang đứng đối diện với đại trưởng lão, cách không gian mà tát vào mặt của nhị trưởng lão. Đồng thời thân ảnh của nhị trưởng lão liền đập mạnh vào bức tường đá xanh phía sau. Một tiếng nổ lớn kèm theo tiếng lách cách trên bức tường màu xanh lam sau lưng nhị trưởng lão, lúc này liền xuất hiện vô số vết nứt. Phốc, khóe miệng nhị trưởng lão đột nhiên phun ra một ngụm máu. Chỉ một chiêu, và chỉ là một cú đánh cách không, vậy mà lại khiến nhị trưởng lão bị thương nặng. Phải biết nhị trưởng lão bây giờ, với sự củng cố của Việt Nam, hoàn toàn có thể chống lại cường giả kim thân cấp 8 hoàng cấp. Nhưng vào lúc này, chỉ bị Thanh Y đạo chủ đánh một chiêu đã không gượng dậy nổi. Chỉ vào lúc này, nhị trưởng lão mới hiểu được thực lực chiến đấu của vị Thanh Y đạo chủ thần bí trước mặt có lẽ còn kinh khủng hơn đại trưởng lão hiện tại. Một tia kinh ngạc tràn ngập trong đáy mắt nhị trưởng lão. Thật bất cần, hắn hiện tại hối hận đã để đại trưởng lão đến Thanh Sơn đạo tông này. Chỉ là hiện tại nhị trưởng lão sau khi bị tát cũng liền không nói gì nữa. Hừ, Thanh Y đạo chủ còn chưa nói gì, liền tát vào mặt nhị trưởng lão trực tiếp làm đối phương bị thương nặng. Đột nhiên bầu không khí trong Thanh Sơn đạo tông trở nên nghiêm túc vô cùng. Lúc này, nhị trưởng lão không nói tiếng nào, nhưng sư huynh của Thanh Y đạo chủ Thanh Sơn đạo nhân lại thay đổi sắc mặt rõ ràng. Ông ta gần như phát điên mà hét vào mặt Thanh Y đạo chủ, sư đệ. Điên rồi sao, đệ muốn khiêu chiến với Việt Nam sao? Vẻ mặt của đại trưởng lão lúc này cũng vô cùng ảm đạm, hắn nhìn chằm chằm Thanh Y đạo chủ một cái, sau đó sát ý trên người cũng bộc phát. Liền sau đó thân hình đại trưởng lão đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Thanh Y đạo chủ, một tiếng rồng gầm vang. Lên, ngay sau đó một móng vuốt rồng vàng đen cực lớn đã bắt lấy Thanh Y đạo chủ. Không chút nương tay, một chiêu này dùng toàn lực mà đánh, Thanh Y đạo chủ cũng hừ lạnh một tiếng, đấm vào móng rồng của đại trưởng lão. Khoảnh khắc tiếp theo, với một tiếng nổ lớn, móng vuốt rồng của đại trưởng lão lần đầu tiên bị đánh nát bởi một cú đấm, và ngay sau đó, bóng dáng của đại trưởng lão và Thanh Y đạo chủ đồng thời rút lui. Chỉ khác là giờ phút này đại trưởng lão đã lùi lại 4 bước còn Thanh Y đạo chủ chỉ lùi 2 bước. Ngay lúc này, chính là kết quả lượt đánh đầu tiên. Mà ngay sau đó đạo sĩ Thanh Sơn bên cạnh muốn nói gì đó, nhưng lại bị Thanh Y đạo chủ vẫy tay ngăn lại. Sau đó Thanh Y đạo chủ bước tới, nhìn chằm chằm vào đại trưởng lão hỏi, Tần Võ, hôm nay ông đã có dũng khí đi lên, tôi có thể hỏi ông vài câu được không? Đương nhiên ông có thể lựa chọn không trả lời. Vù vù vù, ngay vào lúc này, khi Thanh Y đạo chủ vừa nói xong, có một nhóm cường giả cấp hoàng từ phía ngoài cửa sông tới, tổng cộng có 9 người. Tất nhiên họ đều là cường giả cấp 7 hoặc 8 cấp hoàng. Thấp nhất cũng là tồn tại của cao tầng cấp hoàng. Nhất thời, đại trưởng lão và nhị trưởng lão đã bị vây quanh. Nhị trưởng lão Lưu Triệt miệng còn chảy máu, ánh mắt u ám, nắm chặt kiếm trong tay chuẩn bị đột phá. Bộ Quốc phòng Việt Nam, đối mặt với nhóm môn phái bí ẩn mạnh mẽ này, không phải là chắc chắn đánh không lại, nếu còn chưa đến thời điểm cuối cùng. Sự xích mích có giới hạn là rất tốt, nhưng nó có thể gây ra tranh đấu nội bộ, không có ai muốn điều đó. Vì vậy các môn phái mạnh nhất đều chỉ duy nhất sợ hãi Bộ Quốc phòng Việt Nam. Rốt cuộc triều đại hiện tại hoàn toàn khác với 100 năm trước, dưới giới hạn gắt gao, ngay cả cường giả cấp hoàng cũng đừng mong sống sót trừ phi sớm trốn thoát. Đương nhiên, Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ không sử dụng võ công cực đoan trên chính mảnh đất của mình, đây là điều mà hai bên đều e ngại. Vì vậy, đại trưởng lão vào giờ phút này bị vây quanh cũng không có một tia sợ hãi, mà nhìn Thanh Y đạo chủ gật đầu nói, được cứ hỏi. Đạo sĩ gật đầu, nhìn về phía đại trưởng lão hỏi, Tần Võ tôi hỏi ông có muốn thành lập một vương triều không? Sau khi hỏi những lời này, Thanh Y đạo chủ nhìn thẳng vào đại trưởng lão, ngay cả Thanh Sơn đạo sĩ bên cạnh ông cũng nhìn chằm chằm đại trưởng lão. Đại trưởng lão lắc đầu nói, tôi chưa nghĩ tới. Ha ha, Thanh Y đạo chủ cười khinh thường, rồi nói đùa ồ. Phải không, vậy, mà ông 3 lần 7 lượt gây rắc rối cho Thư viện Linh Động. Hiện giờ Thư viện Linh Động bị phá hủy, ông lại đến tìm chúng tôi. Nếu không muốn thành lập vương triều, vậy ông muốn cái gì? Lần này đại trưởng lão im lặng, trầm mặc rất lâu. Một lúc sau, đại trưởng lão ngẩng đầu nhìn Thanh Y, đạo chủ nói, để triều, vương triều tôi chưa từng nghĩ tới. Việt Nam ngày nay không phải triều đại hay quốc gia cổ đại nào. Mọi người đều bình đẳng, ai cũng như rồng, bây giờ câu hỏi ông hỏi tôi, là tôi muốn làm gì trong tương lai, đúng không? Thanh Y đạo chủ gật đầu, giễu cợt nói, không sai. Khoảnh khắc tiếp theo, vị trưởng lão hít một hơi thật sâu, rất nghiêm túc nhìn Thanh Y đạo chủ, nói, Việt Nam ngày nay đã trải qua 100 năm chiến tranh. Vết thương lòng vì bị kỵ binh sắt nước ngoài dẫm đạp mấy chục năm trước nay mới hồi. Phục nhưng đến bây giờ vẫn còn thù trong giặc ngoài. Trưởng lão nói sau một lúc dừng lại, rồi tiếp tục và ông hỏi tôi tương lai muốn làm gì. Được tôi có thể nói với ông, điều tôi muốn làm rất đơn giản, Việt Nam không xưng bá chủ. Tuy nhiên, cũng sẽ không để người ta tùy ý bắt nạt như 100 năm, mấy chục năm trước. Ông hỏi tôi muốn làm gì, điều tôi nghĩ là trong tương lai, Việt Nam của sau này, người dân sẽ không còn ghen tị với dân ngoại, và sẽ có lòng kiêu hãnh tự tin. Ông hỏi tôi muốn làm gì, điều tôi muốn là trong tương lai người dân Việt Nam ai cũng có thể nở nụ cười trên môi, nụ cười tự tin, hạnh phúc, trẻ em được cắp sách đến trường, bệnh nhân có thể trị bệnh, người già còn có thể có phúc lợi hỗ trợ. Thế này, đã đủ chưa? Đại trưởng lão nhìn chằm chằm Thanh Y đạo chủ, nhưng không ngờ, sau khi đại trưởng lão nói ra những lời đơn giản này, Thanh Y đạo chủ và Thanh Sơn đạo nhân đều run lên. Đúng vậy, họ là những người quyền lực nhất của Thanh Sơn đạo tông, tư duy của họ vẫn còn mắc kẹt trong sự phân biệt giai cấp của vương triều cổ đại. Việt Nam đương đại hoàn toàn khác biệt, Bộ Quốc phòng Việt Nam hiện nay thực ra không nghĩ đến việc thống trị thiên giới. Nhưng đơn giản là hoạt động vì mỗi người dân. Lúc này, Thanh Y đạo chủ nhìn sâu vào mắt Tân Võ, trong mắt mang theo một tia khác thường. Sau đó Thanh Y đạo chủ tiếp tục hỏi đại trưởng lão Tần Võ, hiện tại ông không có khả năng giết được tôi. Vậy tôi hỏi ông, nếu một ngày nào đó, ông có đủ năng lực, ông sẽ đối phó với Thanh Sơn đạo tông như thế nào? Đại trưởng lão không chút do dự nói, mọi thứ rất đơn giản, có thể cho ông đặc quyền nhất định. Nhưng trước tiên ông phải chiến đấu cho mảnh đất này, không giống như 100 năm trước, sau khi kỵ binh nước ngoài đến xâm lược vẫn chỉ đứng quan sát một bên. Tần Võ, sư đệ của ta, ông có biết mấy chục năm trước? Đại trưởng lão vừa nói xong, Thanh Y đạo chủ liền nhíu mày, muốn phản bác lại đại trưởng lão. Nhưng chưa kịp nói xong thì đã bị đạo sĩ Thanh Sơn cắt ngang. Thanh Y đạo chủ nhìn chằm chằm đại trưởng lão nói, Tần Võ tôi biết ông lần này là muốn làm gì. Nhưng không cần nói ra, tôi cũng sẽ không đồng ý, từ xưa đến nay môn phái và vương triều vốn không tương thích ngươi. Nên đi đi, đại trưởng lão nhìn Thanh Y đạo chủ thật sâu, hỏi, đạo chủ thật sự không có khả năng sao? Thanh Y đạo chủ chỉ im lặng lắc đầu, thế này, thôi vậy, đạo chủ, đã làm phiền rồi. Đại trưởng lão thở dài một hơi, xoay người bước ra ngoài, chẳng qua là nhị trưởng lão Lưu Triệt dừng lại trong chốc lát, tiếp theo đi tới trước mặt Thanh Y đạo chủ, hỏi một cách bất đắc dĩ, Thanh Y đạo chủ, Bộ Quốc phòng Việt Nam của chúng ta trước đây cũng đã từng nghe đến cái tên Thanh Sơn đạo tông. Mục đích Thanh Sơn đạo tông các người hướng đến cũng bao hàm gia đình, đất nước và thế giới, ông thực sự. Thanh Y đạo chủ chắp tay áo lam, ngẩng đầu nhìn nhị trưởng lão nói, Lưu Triệt, ông biết tên của ông có ý nghĩa gì không? Ông, gánh vác được cái tên đó sao? Nhị trưởng lão bị Thanh Y đạo chủ làm cho sừng sốt, liền dừng lại không nói thêm, sau khi nhìn Thanh Y đạo chủ một cái thật sâu, liền rời đi. 10 phút sau, trên con đường rừng rậm dưới núi của Thanh Sơn đạo tông, cả trưởng lão và nhị trưởng lão đều lặng lẽ bước đi với vẻ mặt khó coi. Lần này đến thăm, Thanh Sơn đạo tông không những không đạt được mục đích mà còn bị Thanh Sơn đạo tông làm giảm uy phong. Hơn nữa lúc này, áo khoác của nhị trưởng lão Lưu Triệt đã nhuốm đầy máu. Thêm nữa, chuyến đi tới Thanh Sơn đạo môn lần này quá nguy hiểm, những môn phái mạnh nhất lần thực sự sẽ ra tay. Nhị đệ không thấy là sao? Thanh Sơn đạo tông trước nay luôn độc lập với thiên hạ, tôi luôn cho rằng họ đều nghiêm túc tuân thủ mục đích của giáo phái. Nhưng lần này, ông ta đột nhiên đánh đệ bị thương nặng. Thanh Y đạo chủ kia thật sự là bốc đồng đến vậy sao? Đại trưởng lão luôn trầm mặc lúc này mới nhíu mày hỏi nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão sừng sốt, sau đó nói, kỳ quái. Tôi không cảm thấy có gì kỳ quái. Không ổn, nhị trưởng lão vừa dứt lời, chợt nhìn thấy phía sau đại trưởng lão, một đạo thân ảnh cường đại lao. Về phía đại trưởng lão, ngay sau đó, đại trưởng lão đã chuẩn bị từ lâu, liền nghe thấy tiếng rồng gầm, lập tức một con rồng vàng đen dài mấy chục mét hất đuôi hung tợn về phía sát thủ tấn công đằng sau. Còn nhị trưởng lão Lưu Triệt lúc này đang cầm một thanh trường kiếm bay lơ lửng trong không trung, hướng về tên sát thủ bí ẩn cực kỳ mạnh mẽ kia mà đánh. Bùm, ngay sau đó một tiếng động lớn phát ra, hắc long của đại trưởng lão lập tức va chạm với người bên kia. Mà thanh trường kiếm của nhị trưởng lão cũng chém vào người đàn ông đeo mặt nạ. Bùm bùm bùm bùm bùm bùm, hai bên giao chiến hàng chục lần trong chốc lát, tên sát thủ thực sự là một cao thủ cấp hoàng bậc 9, cực kỳ cường đại. Cho dù có sự trợ giúp của nhị trưởng lão bên cạnh, đại trưởng lão cũng không thể giết chết đối thủ. Rất nhanh sau đó, đại trưởng lão khế hừ một tiếng, ông bị một vài vết thương. Mà tên sát thủ bí ẩn bên kia cũng khó khăn, dù sao khi đại trưởng lão ra tay cũng là toàn lực, hẳn không kịp trở tay, đều là dùng hết sức chiến đấu, ha ha. Tần Võ, lần sau dám tới Thanh Sơn Đạo Tông tôi liền giết ông. Sát thủ thần bí chế nhạo nói với đại trưởng lão, nói xong liền muốn rời đi. Nhưng ngay sau đó, có một tiếng nổ lớn, một thanh kiếm dài màu lục lam từ trên không tấn công kẻ giết người bí ẩn đeo mặt nạ. Không thể nào, vẻ mặt của sát thủ bí ẩn thay đổi rõ rệt, hắn muốn tránh đi, nhưng tốc độ của đối phương quá nhanh. Hơn nữa, hắn đã sức cùng lực kiệt cho nên trong nháy mắt ngay cả khi tên sát thủ bí ẩn muốn liều mạng chạy trốn, trên người vẫn xuất hiện một lỗ máu trực tiếp bị trúng kiếm. Trong khoảnh khắc tiếp theo, bóng dáng của kẻ giết người bí ẩn đã biến mất trên bầu trời xa xôi. Đại trưởng lão cũng vội vàng đuổi theo, nhưng khi ông đuổi đến, chỉ nhìn thấy ở đằng xa có một kẻ đeo mặt nạ nhìn không rõ mặt khác đang chiến đấu chống lại tên sát thủ bí ẩn cấp hoàng bậc thứ 9. Phụ, lại là một âm thanh khác phát ra, kẻ giết người bí ẩn bị chém một lần nữa. Nhưng tương tự tên kia cũng tuyệt vọng quay lại và chém ra một kiếm. Trên cánh tay của cường giả thần bí sau đó liền để lại một vết thương, hơn nữa vết thương lộ ra một tia khí độc. Sau đó, người đàn ông thần bí kia hừ mũi, sau một lúc dừng lại, khi ông ta muốn đuổi theo tên sát thủ bí ẩn, liền phát hiện ra rằng người bên kia đã biến mất. Lúc này vị cường giả thần bí mới nhìn ra được đại trưởng lão đang vội vàng chạy tới đây. Ông cũng xoay người biến mất, bùm, một khắc tiếp, theo, bóng dáng đại trưởng lão xuất hiện ở nơi hai người thần bí giao chiến. Ông ta nhíu lông mày không nói lời nào, sau đó quay đầu liếc về hướng Thanh Sơn Đạo Tông. 5 phút sau, khi biết được dưới chân núi có cường giả cấp hoàng đế đang đánh nhau, đạo sĩ Thanh Sơn sắc mặt biển sắc vội vàng đi tìm sư đệ của mình, Thanh Y đạo chủ để thương lượng. Khoảnh khắc tiếp theo, Thanh Sơn đạo nhân mở một phòng làm việc cổ kính và nhìn thấy đàn em của mình đang ngồi sau bàn. Sư đệ, dưới núi, Thanh Sơn đạo nhân sốt sắng nói với Thanh Y đạo chủ. Chỉ chốc lát sau, Thanh Y đạo chủ ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn đạo sĩ Thanh Sơn một cái, nói, sư huynh tôi đã nói nhiều lần, tôi phiền toái nhất chính là đang đọc sách liền bị người khác quấy rầy. Đi ra ngoài, xin lỗi, xin lỗi, Thanh Sơn đạo nhân lúc này mới nhớ tới tính khí của sư. Đệ, sau đó ông ta mới lặng lẽ đi ra ngoài. Thanh Y đạo chủ đang đọc sách trên cánh tay trái lại có một dấu vết khí độc màu xanh lục quái dị, đương nhiên đó là một dấu vết rất nhỏ. Từng giọt máu tí tách chảy ra từ cánh tay bị thương của Thanh Y đạo chủ. Tần Võ, ông, không nên tới tìm tôi. Trong phòng, Thanh Y đạo chủ đang ngồi đọc sách một mình, nhíu mày thật sâu, trên cánh tay có một vết thương do kiếm độc vẫn đang rỉ máu. Cách chương,